Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 267, sóng gió nổi lên 3/2 tốt, nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng ta đi theo ta, ta đây cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, sau này các ngươi nhất định sẽ là hôm nay lựa chọn đuổi tới cao hứng, mà sẽ không hối hận. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngoài thành, trường nhạc minh tổng bộ, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết một mảnh. Giết, Thiết Ưng toàn thân nhuốm máu, đầu đầy tóc trắng nhuốm máu bay lượn, chiến đến điên cuồng. Nghênh chiến ba cái hậu thiên cường giả vây công. Cách đó không xa Đường Hạo Thiên, Thường Sơn, Hứa Trường Phong mấy người một đám trong minh, phó minh chủ cùng trưởng lão bậc cái khác hậu thiên cao thủ cũng không tốt đến đi đâu. Cơ bản mỗi người đều bị hai cái trở lên hậu thiên cao thủ vây công. Số lượng địch nhân quá nhiều, ngân qua hội cộng thêm huyết y lâu, còn có ám ảnh vệ sát thủ. Cho dù Mạc Hữu Đạo, huyết y hầu hai cái tiên thiên cao thủ không có hạ tràng, ngang cấp cao thủ số lượng cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Hủy diệt Trường Nhạc Minh ngay tại hôm nay, giết. Ha ha, cái gì Trường Nhạc Minh, cái gì Ngân Xuyên thứ nhất Đại Minh, hôm nay liền là các ngươi Trường Nhạc Minh hủy diệt một ngày. Một cái ngân qua hội hậu thiên cao thủ ngửa mặt lên trời cười to, đánh chết đối chiến một cái Trường Nhạc Minh trưởng lão. Lão Vương. Nơi xa Thiết Ưng nhất thời vánh mắt muốn nứt, bị đánh giết trưởng lão đúng là hắn tại Trường Nhạc Minh hảo hữu một trong. Toàn bộ Trường Nhạc Minh lọt vào tuyệt cảnh, mỗi người đều cơ hồ đối mặt nhiều chính mình mấy lần địch nhân. Bên cạnh Tần Hoài mặt sông cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngã xuống thi thể đã không dưới ngàn người, mà lại đại bộ phận đều là Trường Nhạc Minh người. Minh chủ đâu? Minh chủ ở đâu? Chúng ta minh chủ ở đâu? Trong tuyệt vọng, có người phát ra phẫn nộ gào thét, bởi vì đại chiến từ bây giờ, minh chủ Vân Trung Thiên đều chưa từng xuất hiện. Tốt cái Vân Trung Thiên, cái này rất hồ ly, chạy trốn tới ngược lại rất nhanh. Đại chiến biên giới ra, Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu đứng thẳng vị trí cao, hai người bọn họ vốn là tới đối phó Vân Trung Thiên. Đây cũng là hai người bọn họ đêm nay nhiệm vụ chủ yếu, nhưng không nghĩ đem toàn bộ Trường Nhạc Minh tìm khắp cả cũng không thấy Vân Trung Thiên thân ảnh. Giờ phút này, lại nghe phía dưới Trường Nhạc Minh tuyệt vong gào thét, chỗ nào vẫn không rõ. Không hề nghi ngờ, Vân Trung Thiên chạy trốn, mà lại liền Trường Nhạc Minh đều không người biết được. Nếu Vân Trung Thiên chạy trốn, vậy liền tăng thêm tốc độ, trước tiên đem Trường Nhạc Minh diệt đi. Huyết Y Hầu mở miệng, nhìn xem phía dưới Trường Nhạc Minh, sắc mặt lạnh lùng nói. Từ nay về sau, thiên hạ này lại không Trường Nhạc Minh. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên từ phía sau nơi xa truyền đến. A, lại không Trường Nhạc Minh, ngươi cái này trong mắt hoàn toàn không có ta Trần Xuyên a. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng,